Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, cái xác không hồn, quả nhiên là tứ phẩm thiên vương. Phía dưới rất nhiều địa băng lực cường giả, đang nghe Diệp Băng trầm thấp thanh âm về sau. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là Thái tử Tiêu Nguyên, sắc mặt càng trở nên khó coi mấy phần. Hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Bởi vì hắn tin tưởng lấy vừa rồi Diệp Băng đánh bại Tiêu Đình thực lực. Đối đầu tam phẩm thiên vương, có lẽ còn có thể chống lại, nhưng nếu là tứ phẩm thiên vương mà nói, vậy ngay cả chính hắn đều không thể tin được. Đại giai bên trong hai cái đường ranh giới, là có rõ ràng chia cao thấp, chỉ ít Tiêu Nguyên biết, tam phẩm thiên vương cùng tứ phẩm thiên vương ở giữa. Chỉ sợ so cửu đoạn địa băng lực cùng nhất phẩm thiên vương ở giữa chênh lệch còn phải lớn hơn nhiều. Đừng nhìn Diệp Băng có vô số lần vượt giai tác chiến chiến tích. Thế nhưng là tới thiên vương cấp này đừng, đã có thể nói là ngoại băng vực cường đại nhất cấp. Nếu là lại có thể vượt nhiều cấp như vậy tác chiến. Vậy cái này còn là người sao? Người ý nghĩ cũng là có một cái cực hạn. Có lẽ khi nhìn đến cái kia tứ phẩm thiên vương Thiên U đại nhân thời điểm, cho dù là thủ thành một phương rất nhiều binh sĩ, cũng đối Diệp Băng ôm không được lòng tin quá lớn. Nếu như ngươi có thể lùi lại từ đây cái này hoàng tộc tổ địa, có lẽ ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ngay tại lúc tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Băng có thể hay không bởi vì đối phương nói như vậy mà thỏa hiệp thời điểm, từ thiếu niên này tướng quân trong miệng, lại là phát ra cùng cái kia Thiên U đại nhân không có sai biệt lời nói. Lời vừa nói ra, phía dưới đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, liền liền cái kia Thiên U đại nhân thân hình, đều là hung hăng run lên một cái. Hiển nhiên là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đối phương sẽ cuồng vọng đến trình độ này. Soạt, trong lòng giận dữ Thiên U đại nhân. Sau một khắc đã là một thanh xốc lên vậy ngay cả lấy áo bào mũ. Lộ ra một tấm cực độ già nua, lại lộ ra cực độ quái dị mặt mo. Sở dĩ nói gương mặt này quái dị, đó là bởi vì gương mặt này tựa hồ hoàn toàn không có màu máu. Vô số nếp nhăn giống như đều có thể kẹp chết mấy chục cái con ruồi. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính thấy rõ ràng vị này tứ phẩm thiên vương cường giả mặt. Nhưng tất cả đều cảm thấy cực độ lạ lẫm mần ni, lão phu Thiên U. Tung hoành ngoại băng vực hơn 100 năm, chưa từng thấy qua ngươi như vậy không biết sống chết tiểu tử. Tự xưng Thiên U tứ phẩm thiên vương, khẩu khí lộ ra có một ít băng lãnh, bất quá cái kia nhìn về phía Diệp Băng trong đôi mắt. Lại là tràn ngập vô tận tham lam, có lẽ đây mới là hắn đáp ứng trợ giúp Tiêu Khải xuất thủ nguyên nhân thực sự. Tứ phẩm thiên vương, cái kia tại toàn bộ ngoại băng vực mà nói, đều đã là đứng hàng đầu người nổi bật, liền lấy Hàn Nguyệt đế quốc mà nói đi, người mạnh nhất cũng bất quá là Tiêu Chính Minh cái này nhị phẩm thiên vương mà thôi. Thiên U này bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân không có chỗ ở cố định. Những năm gần đây ngược lại thật sự là đạp biến hơn phân nửa cái ngoại băng vực. Lại từ đầu đến cuối không có tìm tới vật mình muốn. Thẳng đến hắn đi vào Hàn Nguyệt đế quốc, một cái vô tình, Thiên U gặp Tiêu Khải, đối với như thế một cái địa băng lực tân nhiệm quốc chủ. Hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt, thế nhưng là người sau tại phát hiện hắn chính là một tên tứ phẩm thiên vương cường giả lúc. Lại là lên dị dạng tâm tư, Hàn Nguyệt hoàng thất những cái kia vật ngoài thân có thể là thiên tài địa bảo. Đều không đủ lấy đả động Thiên U cái này tứ phẩm thiên vương. Thế nhưng là từ Tiêu Khải miệng trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài một tin tức. Lại là để hắn không có nửa phần do dự, đáp ứng tương trợ cái này tân nhiệm quốc chủ. Tin tức này, chính là Diệp Băng trên thân đã từng xuất hiện bạo phong huyền băng. Đối với người khác này mà nói có lẽ chỉ là có thể làm cho thực lực đại tiến thần vật. Thế nhưng là đối Thiên U mà nói. Cái kia lại là quan hệ đến hắn có thể hay không sống thêm cứu mạng đồ vật. Muốn có được người khác đã luyện hóa huyền băng, biện pháp duy nhất chính là đem huyền băng chủ nhân giết chết. Mặc dù dạng này cũng chưa chắc có thể luyện hóa dung hợp thành công. nhưng ít ra là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Cái này cùng Tiêu Khải muốn đánh giết Diệp Băng mục đích cũng không xung đột. Bởi vậy hai người ăn nhịp với nhau. Cái này tứ phẩm thiên vương Thiên U trốn ở trong tối. Đã là đem Diệp Băng thực lực đều cho thăm dò rõ ràng. Tung hoành ngoại băng vực hơn 100 năm, thật sự là đủ để vốn để kiêu ngạo. Bất quá đáng tiếc, ngươi đã không sống tới một năm. Nghe được Thiên U lạnh giọng, Diệp Băng đầu tiên là cảm khái một câu, mà câu nói sau cùng nói ra, lại là để vị này Thiên U đại nhân thân hình hung hăng run lên. Đối phương tựa hồ là phát hiện một chút không được sự tình. Tiểu tử, ngươi biết thứ gì? Thiên U cưỡng chế nội tâm chấn kinh. Đây là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất, cho dù là cùng hắn quan hệ thân mật nhất bằng hữu. Cũng xưa nay không từng đã nói với, lại không nghĩ tới bây giờ lại bị một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên một câu nói toạc ra. Cái xác không hồn tư vị cũng không tốt đẹp gì a. Bộ thân thể này sắp thối nát, ngươi tìm xong thân thể mới sao? Diệp Băng đối Thiên U lời nói từ chối cho ý kiến. Kế tiếp mấy câu, lại là để phía dưới Khổng Thạch bọn người như có điều suy nghĩ. Thầm nghĩ cái kia cái gọi là Thiên U đại nhân, trên người bí mật chỉ sợ cũng không nhỏ a. Trên thực tế Diệp Băng đã đoán ra cái này Thiên U đại nhân thân phận chân chính. Cái này căn bản không phải một cái nhân loại bình thường người tu luyện, mà là một cái không biết sống bao nhiêu năm cường hãn linh hồn. Đoạt xá một bộ người xa lạ loại thân thể, dựa vào bộ thân thể này hành tẩu trên đại lục khác loại. Một chút đạt tới tiên giai cấp độ linh hồn, liền xem như nhục thân vẫn lạc, tàn hồn cũng có thể một mình sinh tồn, chỉ cần gặp được thích hợp thân thể, liền có thể đoạt xá trùng sinh. Chỉ bất quá loại này đoạt xá trùng sinh phương pháp, cũng là cần nhất định vận khí. Tỷ như nói vị này Thiên U đại nhân, đoạt xá bộ thân thể này, rất có thể chính là một tên gần đất xa trời lão giả. Mà lại Thiên U linh hồn chi lực quá mạnh, mà bộ thân thể này lại quá yếu. Giữa hai bên theo thời gian trôi qua, phù hợp sẽ càng ngày càng không ăn ý. Kết quả sau cùng, chính là nhục thân lần nữa thối nát. Thiên U cũng sẽ đứng trước lại lần nữa tìm kiếm một bộ thân thể mới. Đây cũng là Thiên U vô cùng cần thiết huyền băng thần vật nguyên nhân chỗ tồn tại. Hắn đến bây giờ đã đoạt xá hơn mười mấy cỗ nhân thể nhục thân. Cuối cùng đều là bởi vì độ phù hợp không cao mà thối nát hầu như không còn. Làm cho hắn lần lượt đi đang tìm kiếm thịt mới thân con đường bên trên. Mà nếu là thật có thể được đến huyền băng thần vật. Dựa vào loại này thần vật đối nhục thân rèn luyện, liền có thể để phổ thông nhục thân, biến thành một bộ hoàn mỹ nhục thân, nếu không được cũng là có thể làm cho Thiên U cái này tiên giai linh hồn hoàn mỹ phù hợp nhục thân. Huyền băng thần vật loại vật này, không chỉ có riêng là Diệp Băng nhìn thấy những cái kia hiệu quả. Rất nhiều mịt mờ hiệu quả liền Diệp Băng cũng không biết. Mà hiệu quả như vậy. Chính là Thiên U cái này xóa sạch tàn hồn tha thiết ước mơ đồ vật. Mắt thấy cái này một bộ thân thể khả năng liền thời gian một năm đều kiên trì không tới. Thiên U tự nhiên càng thêm sốt ruột, mà dưới tình huống như vậy, thế mà xuất hiện một cái luyện hóa huyền băng thiếu niên. Điều này có thể không cho hắn đại hỉ như điên, cho nên tại thời khắc này, Thiên U thậm chí liền Diệp Băng đối với mình trào phúng đều không thèm để ý chút nào. Cũng không có đi quản bị đối phương bóc trần thân phận chân chính lúng túng. Hắn tin tưởng chỉ cần đạt được bạo phong huyền băng, cuộc sống sau này, sẽ vô hạn quang minh, tìm kiếm mới thân thể tuần hoàn, cũng đem một đi không trở lại. PS, thấy thoải mái đám tiểu đồng bạn, nhớ kỹ ủng hộ một chút bay khói sách khác a. Tạ ơn. Convert by Lucario, hết chương.